Hãy gọi chú bằng anh. Chương 9, khó dạy dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra khỏi rạp phim, cô loay hoay ngó nghiêng tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Rõ ràng khi phim kết thúc anh cũng bước ra ngoài rồi nhưng thoáng một chút lại chẳng thấy đâu. Cô quay sang nhìn Minh. Trông sắc mặt của Minh có vẻ không được ổn. Cậu có sao không? Trông cậu có vẻ xanh xao quá. Dù đang bị ám ảnh bởi bộ phim kinh dị vừa rồi nhưng sĩ diện đàn ông không cho phép Minh ngục ngã trước mặt người đẹp. Đâu có. Tại lúc nãy trong rạp tối thui, bây giờ ra ngoài đèn sáng nên tôi hơi chóng mặt thôi. Vậy thôi mình về đi Minh. Cô mỉm cười. Khoan đã, còn sớm mà. Mình nắm tay cô kéo lại, ý cậu là chúng ta đi ăn kem nha. Tôi mời. Mình nũng nịu nhìn cô. Tôi, đi đi mà, nha nha nha. Mình không để cô từ chối. Quán kem ở ngay cạnh bên rạp phim nên họ chỉ cần đi bộ vài bước là đến nơi. Ngồi ăn kem mà cô cứ suy nghĩ về ông chú của mình. Cô cứ thắc mắc không biết anh đã đi đâu rồi. Đã về nhà hay chưa? Nhược Ly, mình liên tục gọi cô. Hả, cô giật mình. Sao nãy giờ cậu thẫn thờ vậy? Kem chảy hết rồi kìa. Mình nhíu mày nhìn cô. À, tại kem lạnh quá tôi chờ cho nó bớt lạnh. Ủa mà không phải tại. Tôi đang nói gì vậy? Mặt cô ngu ngơ đến bất ngờ. Mình phì cười khi thấy cô như vậy. Cậu ta đưa mặt lại sát mặt cô rồi dịu dàng. Chồng cậu lúc này đáng yêu thật. Nói rồi Minh đưa ngón tay lau đi vết kem còn dính trên môi cô. Hành động đó vừa dứt thì một tiếng ho vang lên. Cổ tay của Minh đang bị bàn tay ai đó siết chặt. Lại gặp hai đứa nữa rồi. Trùng hợp ghê ta. Thầy. Du. Lại là thầy. Minh giật tay lại nhìn anh. Cô vừa bất ngờ vừa vui mừng như bắt được vàng khi thấy anh, nhưng sự tôn nghiêm và kiêu ngạo vốn có của một người con gái, đặc biệt là với một người có lòng tự tôn cao như cô, thì biểu hiện thái độ ra bên ngoài rất thận trọng. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn lạnh lùng dù trong lòng thì đang nhảy nhót tưng bừng vì nhìn thấy anh xuất hiện. Đi đâu cũng gặp thầy. Cô vờ không quan tâm. Chắc tôi muốn lắm mà. Anh nghiến răng nhìn cô. Mình về thôi Minh. Cô đứng lên bước ra khỏi ghế. Ly, sẵn tiện ở đây có thầy Du. Tôi muốn nói với cậu một chuyện. Mình quay sang đối diện với anh cùng vẻ mặt rất nghiêm túc. Thầy hãy giúp em. Mong thầy làm chứng cho lời em sắp nói. Nói rồi Minh quay sang nói với cô. Nhược Ly, tôi rất thích cậu. Hôm nay tôi rất vui vì được đi chơi cùng cậu và từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu. Cô tròn mắt nhìn Minh rồi hướng mắt bối rối nhìn về phía anh. Trong hoàn cảnh éo le như hiện tại cô chẳng biết phải làm sao. Người ta thường nói trong rất nhiều kế thì chạy là thượng sách. Cô ngây người vài giây rồi quăng lại một câu trước khi rút lui. Mẹ tôi dặn con gái không được đi chơi khuya nên bây giờ tôi phải về trước khi tiếng chuông điểm 12 giờ. Tạm biệt cậu. Rất vui vì cuộc hẹn hôm nay. Cô lao như tên bắn ra ngoài và bắt ngay một chiếc taxi đi về. Để lại phía sau hai chàng trai. Minh nhìn anh đầy quyết tâm. Em nhất định sẽ chinh phục được Ly. Anh bước đến vỗ vai Minh cười thân thiện kèm câu nói đầy ẩn ý. Vậy thì em cứ thử đi. Sau khi cô vừa về đến nhà thì anh cũng về ngay sau đó. Cả hai im lặng với nhau cho đến khi bước vào phòng. Em đi chơi với bạn trai cùng lớp. Vui thật, dĩ nhiên rồi. Chú cũng thấy mà. Cô khiêu khích nhìn anh. Sẽ không có lần sau đâu. Anh hằn giọng. Chú cấm được tôi sao? Tôi còn chưa nói chuyện chú đi theo phá đám chúng tôi. Nghe xong câu nói đó, ánh mắt anh như phát ra hàng ngàn tia lửa. Anh bước đến siết chặt lấy tay cô. Giọng nói ấm áp của anh trở nên dữ dằn khiến cô bắt đầu cảm giác run sợ. Phá đám, chúng tôi, em là vợ của tôi đó Ly. Tôi không muốn làm em khó xử nên đã không nói ra mối quan hệ của chúng ta, nhưng dường như em không hề tôn trọng tôi. Với tính cách của cô thì chuyện nhượng bộ anh là điều không thể. Chú làm gì vậy? Bỏ tay ra, tôi đau rồi đó. Chú xem tôi là vợ nhưng với tôi chú chẳng là gì cả. Tôi ghét chú, ghét cuộc hôn nhân ép buộc. Nếu chịu không nổi thì ly hôn đi. Em được lắm, đúng là ngang ngược khó dạy dỗ. Nói rồi anh bỏ ra khỏi phòng. Vừa lúc đó bỗng dưng cúp điện. Cô cố lần mò tìm điện thoại để bật đèn led nhưng không may va phải một vật cứng trên sàn nhà nên vấp ngã. Chân cô đau đến mức không thể nhấc lên nổi. Cô cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng vì cô không muốn anh trông thấy cô lúc này. Bất giác nước mắt cô lăn dài trên má. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc. Một cảm giác yếu đuối cô đơn đang bao trùm lấy cô. Rõ ràng cô căm ghét cuộc hôn nhân gượng ép nhưng lại không muốn rời xa người mà cô cứ mỗi lần gặp mặt là cãi nhau. Một ánh nến phát ra từ phía cánh cửa. Anh đặt cây nến trên bàn rồi bước đến phía cô. Thiếu tôi một chút là em buồn liền. Ai thèm, anh mỉm cười nhìn cô. Nhẹ nhàng bế cô lên giường rồi lấy bông băng y tế. Đi đứng phải cẩn thận một chút. Sau này không có tôi bên cạnh thì em phải tự biết chăm sóc cho bản thân, cách chương.